Long Vương trở lại, chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619 ông nội, bác cả bác hai, ba cậu tư và còn cả cô của tôi đều đã chết thảm trong tay anh, tôi xin thề nhất định phải băm anh ra làm trăm mảnh, hôm nay chỉ dạy dỗ anh một bài học nhỏ thôi, kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu. Giang Thần nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tiêu Võ, chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Tiêu Võ không muốn nói nhảm với Giang Thần nữa, xoay người nhìn Đường Sở Sở, Đường Thiên Sương và những người khác rồi lạnh lùng nói. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, sáng ngày mai chúng tôi sẽ san bằng khu vực này thành bình địa, nếu không muốn tổn thất nghiêm trọng tốt nhất nên dọn đi trước ngày hôm nay đi. Tiêu Võ quẳng lại một câu rồi quay người bỏ đi, còn đám người của Thương hội Tứ Hải cũng bỏ đi theo sau. Sắc mặt của Đường Sở Sở từ từ lại, người nhà họ Đường cũng trầm ngâm, không nói lời nào. Tần Niên nhỏ giọng hỏi, cậu chủ à, phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì được chứ? Giang Thần lạnh nhạt nói, chuyện này tạm thời không cần quan tâm đến, bởi vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Hồng cũng đã nói, Thương hội Tứ Hải chỉ là mộ, sau lưng vẫn còn mấy gia tộc lớn ở đế đô liên kết lại, hơn nữa bây giờ còn có 5 huyện liên minh thương nghiệp, còn có Thương hội Vĩnh Hằng, tình thế ở Giang Trung sẽ càng thêm rối loạn, cứ án binh bất động trước cái đã. Bây giờ anh đã không còn là Hắc Long nữa rồi, không còn quyền tiếp tục sử dụng một vài đặc quyền. Chỉ ít thì bây giờ anh là chủ tịch của tập đoàn Giang Long, chỉ có một ít người biết được anh cũng chính là người đứng sau tập đoàn thời đại khoa. Chuyện này của Đường Sở Sở chỉ là chuyện nhỏ, anh dự định không cần để tâm đến. Lúc này, Đường Thiên Long đứng dậy cầm cây gậy quài quả đi đến bên cạnh Đường Sở Sở, nói. Sở Sở à, bây giờ bản thân Giang Thần cũng không bảo vệ được mình, con nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cậu ta đi. Cậu ta không phải là Hắc Long nữa rồi, những nhân vật lớn này sẽ không làm mất mặt mình thêm lần nữa đâu, Tiêu Giao Vương càng sẽ không xuất hiện vì những người thương nhân này. Chỉ dựa vào tập đoàn Giang Thần thì không thể nào so được với Thương hội Tứ Hải cả. Nói rồi, Đường Thiên Long quay người bỏ đi, bây giờ không có một nhân vật lớn nào đến cả, ông ta đã biết được lập trường của những nhân vật lớn này rồi. Những nhân vật lớn ở Giang Trung không ai thèm nể mặt Giang Thần, ngược lại chỉ có Thương hội Tứ Hải là đến để gây chuyện. Chuyện này với tập đoàn Thế Kỳ và Giang Thần mà nói đều là khởi đầu của tai họa. Đường Thiên Long dẫn theo đám người nhà họ Đường bỏ đi. Vẻ mặt của Đường Sở Sở vô cùng khó xử. Cô nhìn Giang Thần đang ngồi ở cách đó không xa rồi tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi. Giang, cậu Giang bây giờ phải làm sao đây? Giang Thần lạnh nhạt nói. Thương hội Tứ Hải nhắm vào tôi mà đến, dựa vào thủ đoạn của Thương hội Tứ Hải mà muốn chơi với tập đoàn Thế Kỳ thì quá dễ dàng rồi. Cho dù trong tay em có hợp đồng thuê đi nữa cũng không có tác dụng gì đâu, muốn tổn thất ở mức thấp nhất thì cứ nghe theo lời của Tiêu Võ, nội trong ngày hôm nay phải chuyển những máy móc mắc tiền đi nơi khác thôi. Giang Thần nói rồi đứng dậy, tôi gây thù chuốc oán với quá nhiều người, Thương hội Tứ Hải của 4 gia tộc lớn thành lập Thương hội Vĩnh Hằng nổi danh toàn quốc và còn có cả liên minh 5 huyện, tôi đã đắc tội với họ lúc còn là Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi không còn là Hắc Long nữa, bọn họ liền nhảy ra đối phó với tôi, hiện tại em vẫn nên tránh xa tôi ra một chút thì tốt hơn. Cách chương.